Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, linh năng cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu giờ khắc này. Lưu Kiệt đột nhiên rõ ràng, tại sao Sở Tử Mặc nói cho hắn, vào địa ngục thực tập người, không có một cái sống đi ra. Chỉ vì không có mục tiêu người, vĩnh viễn cũng sa đọa ở nơi này hạnh phúc sinh hoạt chính giữa. Địa ngục thực tập, dựa vào cũng không phải là thực lực, mà là ý chí. Chỉ có lòng trong lòng ý chí cường đại, mới có thể ở địa ngục thực tập chính giữa tỉnh hồn lại. Lưu Kiệt trên mình nhất thời hiện đầy mồ hôi lạnh, khá tốt hắn vào giờ khắc này tỉnh lại. Nếu không thì muốn mơ mơ màng màng chết già ở chỗ này mặt. Hắn rõ ràng liền địa ngục này thực tập chân chính hàm nghĩa. Không có mục tiêu người, cả đời chỉ hiểu được tham đồ hưởng lạc. Như vậy sinh hoạt, ý chí sa sút mới thật sự là địa ngục. Suy nghĩ ra liền hết thảy các thứ này. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, hắn sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Tần Hồng Ngọc, Lâm Nguyệt Anh cùng nữ đi tới hắn sau lưng, rối rít lộ ra nụ cười xu nịnh. Lưu Kiệt lúc này mới kinh ngạc phát hiện, mình xem ra rồi, mà mấy người các nàng, lại một chút cũng không có thay đổi lão, một mực giữ lúc còn trẻ nhất không có mị lực hình dáng. Ảo ảnh, cho ta đi chết, Lưu Kiệt chợt một quyền hướng mấy phụ nữ đánh. Giờ khắc này, hắn ý chí vô cùng kiên định. Một quyền vung ra, làm động tới toàn thân cao thấp lực lượng. Lưu Kiệt cảm giác được trong cơ thể niết bàn lực đang sôi trào. Ở chợt tang, oanh, kinh khủng kinh khí càn quét hết thảy. Đánh vào những thứ này ảo ảnh phía trên. Tất cả ảo ảnh cũng hóa thành hư ảo. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Lưu Kiệt xuất hiện ở một cái to lớn trên lôi đài. Nhưng mà Lưu Kiệt bây giờ lại không đi xem chung quanh cảnh tượng. Hắn cảm giác trong cơ thể lực lượng đang điên cuồng phun trào ra. Lưu Kiệt ý thức được, hắn muốn đột phá một bước kia. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo tiếng bước chân ở hắn bên người vang lên. Lưu Kiệt liền vội vàng xoay người nhìn, chỉ gặp một người xuất hiện ở hắn bên người. Thân mặc một bộ trường bào màu đen. Trường bào này kiểu có chút quái gì, tựa hồ là đạo bào, cũng có chút giống như là Tây Phương mục sư mặc quần áo. Ở trên ngực có hai cây màu máu đỏ đao đường chéo ở chung với nhau hình vẽ. Người này, hẳn là sát lục sân đấu người. Hắn lãnh đạm hướng Lưu Kiệt nói, giá cẩu, ngươi là nhiều năm qua, duy nhất một đi người tới chỗ này, chỉ bất quá. Địa ngục thực tập vẫn chưa kết thúc, ngươi phải đánh bại ta mới tính là hoàn thành địa ngục thực tập. Lưu Kiệt kinh ngạc trợn to cặp mắt nói, đánh bại ngươi bây giờ sao? Người áo bào đen gật đầu một cái. Lưu Kiệt nhất thời nhíu mày, hắn cũng không phải là sợ chiến, chẳng qua là hắn bây giờ tránh xử ở bước vào linh năng lĩnh vực thời khắc mấu chốt, muốn hắn lại phân tâm chiến đấu thật sự là quá khó khăn. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt trong đầu vang lên vạn năng mã QA hệ thống thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ lực lượng đạt tới linh năng lãnh vực. Bắt đầu giải tỏa quyền hạn. Đinh, quyền hạn giải tỏa thành công. Lưu Kiệt chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Thế giới này nhất thời đổi được không giống nhau. Hắn thấy, cái này mảnh lôi đài chẳng qua là dùng trận pháp cấu tạo đi ra, cũng không phải chân chính tồn tại lôi đài. Nơi này tương đương với một mảnh ảo cảnh, nhưng là trước mắt hắc bào nhân này nhưng là có máu có thịt chân nhân. Hơn nữa, Lưu Kiệt bây giờ có thể thấy hắc bào nhân này tất cả tin tức. Tên họ: Ô Tuyệt, tuổi tác: 37, thực lực: cấp 3 năng lực người, võ giả, thân phận: sát lục sân đấu chú thành phố Thanh Lãng phân trận lớn canh phòng. Lưu Kiệt cặp mắt hơi co lại, quả nhiên giải tỏa liền quyền hạn, bây giờ có thể thấy năng lực người cụ thể cảnh giới và tin tức. Nhưng đồng thời, Lưu Kiệt cũng là thầm mắng một tiếng. Cái này thật đúng là làng ngục cấp bậc thực tập à. Lại muốn để cho hắn đối phó một cái cấp 3 năng lực người. Hơn nữa còn là khắp mọi mặt đều rất cân bằng võ giả nghề. Phải biết, một khi tiến vào linh năng lãnh vực thành là năng lực người. Mỗi một cái cấp bậc giữa thực lực sai biệt đều vô cùng lớn. Bạch Trà là cấp 2 năng lực người. Ban đầu liền giết trong nháy mắt thập bát tu la chính giữa hai cái. Bây giờ, Lưu Kiệt đột phá còn chưa hoàn thành. Mới vừa một cái chân bước vào linh năng lãnh vực, sẽ để cho hắn và một cái cấp 3 năng lực người đánh. Đây cũng quá làm khó. Nhưng mà, hắc bào nhân này căn bản không quản những thứ này. Chỉ gặp hắn một bước bước ra, ngay lập tức gian liền đã tới Lưu Kiệt bên cạnh. Lưu Kiệt đột phá còn không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ là vạn năng mã QA hệ thống quyền hạn mở ra. Hắn bây giờ không có vạn năng quét xem năng lực, có thể miễn cưỡng phát chóc đến hắc bào nhân này ra tay quỹ tích. Nhưng là thân thể phản ứng nhưng là hoàn toàn trên căn bản. Hắn bị người áo bào đen một quyền hung hãn đập ra ngoài. Cái này hắc bào thực lực quá mức khủng bố. Cho dù là cấp 3 năng lực người, chỉ sợ cũng là thuộc về cấp 3 hậu kỳ. Hơn nữa hắn người này không mang theo bất kỳ tình cảm, cũng không có bất kỳ chiến đấu ác thú vị. Vừa lên tới chính là hạ tử thủ. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trong cơ thể xảy ra kịch liệt vặn vẹo. Ngũ tạng lục phủ cũng sai vị, nặng nề nện xuống đất, lại để cho hắn cả người xương cũng bị chấn bể. Hắc bào nhân này một quyền lực lượng quá mức kinh khủng. Lưu Kiệt không cảm giác được đau đớn, mà là mất đi chi giác. Hắn cả người hệ thống thần kinh đều bị một quyền này phá hư. Như vậy tình huống, xa so cả người đau nhức còn đáng sợ hơn nhiều. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khó thở đứng lên, thần trí vậy bắt đầu mơ hồ. Hắn trong đầu nghĩ, đáng chết. Ta sẽ không phải chết ở chỗ này chứ. Tâm tình của giờ khắc này, thật là có chút giờ khóc giờ cười. Rõ ràng thật vất vả từ ý chí lực khảo nghiệm chính giữa đi ra. Đang có một phen hùng tâm tráng trí thời điểm, nhưng vừa lên tới gặp như vậy đả kích. Lưu Kiệt mơ hồ nghe được người áo bào đen đi tới hắn thân vừa nói. À, một quyền liền đánh chết. Thật vất vả có một cái có thể đi qua ý chí lực thực tập người. Thực lực nhưng là kém như vậy. Quá đáng tiếc. Chỉ bất quá, phía trên dặn dò, quy củ chính là như vậy. Nếu như không thể thông qua thực tập, kết quả duy nhất chính là chết. Lưu Kiệt bây giờ đã mất đi đối với thân thể nắm trong tay. Hắn không cách nào làm ra bất kỳ vùng vẫy. Dần dần, hắn ý thức hoàn toàn mơ hồ. Hơi thở vậy dần dần biến mất, thân thể đổi được một mảnh lạnh như băng. Nơi này, là địa phương nào? Ta đã chết đi, đây là địa ngục, vẫn là thiên đường. Lưu Kiệt vô hình lại mở mắt ra. Hắn cảm giác cả người nhẹ bỗng, không có một tia sức nặng. Hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ gặp mình không có thân thể. Cả người là nửa trong suốt. À, có ý tứ. Đây chính là linh hồn dáng vẻ sao? Nói xong câu này nói, hoặc là nói, Lưu Kiệt đã không có miệng dùng mà nói chuyện. Đây chẳng qua là hắn linh hồn phát ra ý thức. Lưu Kiệt tâm trạng có chút thấp, hoặc là thương cảm, hoặc là tiếc nuối, nhưng hắn cũng đã chết. Ta chết, ngược lại không có gì chuyện, chỉ bất quá, tim ta trong còn có ràng buộc. Ta phụ mẫu. Ta yêu người phụ nữ, bọn họ một chút sẽ rất thương tâm. À đây chính là cảm giác tử vong sao? Lưu Kiệt không khỏi được quan sát bốn phía. Chợt hắn kinh ngạc, nơi này không phải vạn năng mã QA trong hệ thống sao? Hắn trước mắt xuất hiện hai đạo cửa, một bên là tiến vào huấn luyện thực chiến cửa, bên kia là linh năng lĩnh vực cửa. Trước ở nơi này linh năng lĩnh vực trên cửa, có tầng tầng dây xích,